Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng tiết đầu là môn toán cao cấp, chính là môn học khiến Mạc Du Tâm đau đầu. Tối qua mọi người trong phòng ký túc chơi điện thoại quá muộn, nên hôm nay đều dậy trễ. Mạc Du Tâm vì nguyên thân còn bộ đồng hồ sinh học nên 6 giờ đã tỉnh rồi. Sau đó lại nằm xuống. Giang Thiển còn đang ngủ đột nhiên gào một tiếng. Mọi người trong ký túc liền tỉnh. Mau lên a, 8 giờ giờ vào học rồi, lúc này đã 7 giờ 30 rồi a, mau dậy đi. Giảng viên môn toán cao cấp hay điểm danh lắm, nếu không có mặt cuối kỳ rớt tín chỉ đó. Giang Thiển vội vàng mặc đồ, rồi chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt. Lúc này Mạc Du Tâm còn chưa tỉnh ngủ. Quả nhiên sinh viên thì vẫn là học sinh, không thoát được ma chảo của lão sư. Đời trước Khắc Ngọc cô dựa theo tâm tình mà làm, bình thường đến trưa mới tỉnh ngủ rồi có tinh thần làm. Cái này đúng là mệt không dậy nổi a. Ba người vội vàng cũng gần xong, Mạc Du Tâm thì mới thay quần áo từ trên giường bò xuống. Giang Thiển nhìn đồng hồ 7 giờ 40 rồi, giọng nói liên tục dục nhanh lên. Mạc Du Tâm, đến 40 rồi, bà nhanh lên chút đi. Mạc Du Tâm ở trong phòng vệ sinh rửa mặt, hướng mặt ra nói với ba người. Mấy bà đi trước đi, chút nữa tôi vào lớp tìm mấy bà. Vậy tụi tôi đi trước đây. Hôm nay Giang Thiển cũng không kịp trang điểm, cùng hai người còn lại chạy như khói bay. Mạc Du Tâm thu dọn xong, thoa chút son liền đi. 10 phút đã trang điểm xong. Cái này cũng hơi miễn cưỡng chút, mà thôi quẹt đại cho xong. Dù sao cái thân này cũng không tệ, nhưng mà so với mình đời trước vẫn kém một chút. Hôm nay Mạc Du Tâm mặc chiếc váy chiết eo màu xanh san hô, phối cùng đôi giày cao gót xanh đậm. Cô xem đồng hồ còn 10 phút, đi nhanh một chút sẽ không đến trễ. Cũng may cho cô ký túc Alpha gần với phòng học, nếu không rớt tín chỉ là chắc rồi. Sau khi Mạc Du Tâm vào lớp, quả nhiên như cô nghĩ, 8 giờ kém 2 phút nữa. Lúc này trong phòng học đã ngồi đông người, đa số đều bị Mạc Du Tâm hấp dẫn. Hôm nay cô không trang điểm, ngược lại mang sắc thái khác, chỉ thoa chút son nhưng cũng không thua gì lúc trang điểm rồi. Mạc Du Tâm đứng phía trước quét mắt một vòng, thấy Giang Thiển định cầm sách qua tìm Giang Thiển các nàng. Sau đó thì nghe thấy có tiếng người gọi cô. Tô Ngữ Băng đương nhiên cũng nhìn thấy Mạc Du Tâm. Nhớ trước đó Mạc Du Tâm thoải mái gửi cho mình 20.000. Tô Ngữ Băng cảm thấy chắc là Mạc Du Tâm đã đi câu phú bà nào rồi. Mạc Du Tâm muốn dựa vào phú bà, vậy mình sẽ khiến cho cô ta không thể dựa được. Để xem Mạc Du Tâm còn giả vờ làm người tốt nói chăm sóc mình và bảo bảo nữa hay không. Nghĩ đến lời Mạc Du Tâm hứa hẹn, cho đến giờ Tô Ngữ Băng vẫn cảm thấy buồn cười. Mạc Du Tâm muốn dựa vào phú bà, vậy mình sẽ khiến mọi người biết Mạc Du Tâm và mình có quan hệ. Dù sao mình cũng đã tuyệt vọng với thứ tình cảm này rồi. Nhưng Mạc Du Tâm thì khác, rời xa phú bà, nàng không tin Mạc Du Tâm có thể kiếm được tiền. Mạc Du Tâm, Tô Ngữ Băng hô một tiếng, vẫy tay với Mạc Du Tâm, trên mặt lộ ra nụ cười khó hiểu. Mạc Du Tâm thấy Tô Ngữ Băng gọi cô, cũng không tìm bạn cùng phòng nữa, bước nhanh đến chỗ Tô Ngữ Băng. Dù sao nữ chủ có muốn chỉnh cô hay không thì cô cũng có cách tiếp chiêu a. Mạc Du Tâm đi đến cười một cái với Tô Ngữ Băng nói: "Ngữ Băng, bạn tìm mình sao?" Tô Ngữ Băng gật đầu, chỉ chỗ ngồi bên cạnh. Có chút hứng thú nhìn Mạc Du Tâm nói: "Cô ngồi cạnh tôi." "Được, cảm ơn Ngữ Băng đặc biệt dành chỗ cho mình." Mạc Du Tâm cười cười với Tô Ngữ Băng, nụ cười kia đầy chân thành. Cái này lại khiến Tô Ngữ Băng bực mình. Nàng kêu Mạc Du Tâm đến là muốn xem Mạc Du Tâm quẫn bách khó xử. Vừa muốn diễn người tốt với mình, lại vừa muốn gạt tiền trong tay các phú bà khác. Mạc Du Tâm lộ liễu ngồi cùng mình, còn cười với mình, cô ta không sợ Phú Bà nổi ghen sao? Mặc Du Tâm thấy Tô Ngữ Băng không để ý mình, còn cười nháy mắt với Tô Ngữ Băng một cái. Tô Ngữ Băng tức giận cầm sách thả lên bàn cái bộp, rồi mở sách ra, mặc kệ Mặc Du Tâm. Mặc Du Tâm thấy nữ chủ kinh ngạc, mím môi cười lén. Hai người hành động cùng nhau nhìn thế nào cũng giống như cặp đôi đang giận dỗi. Ngồi cách Mặc Du Tâm hai hàng ghế, bạn cùng phòng với Phùng Duyệt Duyệt kéo kéo nàng một cái. Duyệt Duyệt, Mặc Du Tâm kia không để ý đến bạn, có phải là vì Tô Ngữ Băng không? Bạn nhìn hai người kia ngồi cùng nhau kìa, có phải người đã hòa hợp rồi không? Phùng Duyệt Duyệt lúc này còn đang tức giận, nàng không hiểu Tô Ngữ Băng có gì tốt, lại khiến cho Mặc Du Tâm từ một học bá thanh lãnh phải quay đầu. À, không đúng, học bá thanh lãnh của nàng gần đây thích mặc váy hơn. Nhất định là bị nữ nhân Tô Ngữ Băng kia đầu độc. Trước kia Mặc Du Tâm theo phong cách thanh niên thanh lãnh nhật hề. Nàng chỉ thích bộ dạng Mặc Du Tâm trước kia, sao mà hòa hợp được? Nhất định là con tiện nhân Tô Ngữ Băng kia đã dùng thủ đoạn gì đó. Lúc đầu Mặc Du Tâm cũng sắp thổ lộ với tôi rồi, bây giờ bị cô ta vung đao đoạt ái, tôi nhất định phải cho cô ta biết tay. Phùng Duyệt Duyệt tức giận, còn nghĩ cách muốn cướp Mặc Du Tâm về ngồi cạnh mình. Nhưng mà giảng viên toán cao cấp đã vào lớp rồi, hắn nhìn một vòng rồi bắt đầu điểm danh. Vì mọi người đều biết nếu không ai vào học tiết của hắn thì sẽ rớt tín chủ, cho nên mọi người đều có mặt đông đủ. Sau đó giảng viên toán cao cấp bắt đầu giảng bài. Mặc Du Tâm mở sách ra, lấy di động ra, bắt đầu xem tin tức về hội đấu giá ngọc. Rất nhanh cũng tránh được lời giảng của giảng viên. Tô Ngữ Băng bên này cố gắng nghe giảng viên giảng bài, quay mặt liền thấy Mặc Du Tâm vẻ mặt thích thú xem video. Vì sao chứ? Tô Ngữ Băng suy nghĩ, đưa tay gõ nhẹ lên bàn Mặc Du Tâm một cái, khiến Mặc Du Tâm chú ý đến. Mặc Du Tâm thò đến gần bên người Tô Ngữ Băng nhỏ giọng nói, sao vậy Ngữ Băng? Khoảng cách hai người thật gần, chỉ cách hai cái nắm tay. Gần như vậy khiến Tô Ngữ Băng cảm giác không ổn, nhưng không thể lớn giọng quá, đành nói với Mặc Du Tâm, lo mà nghe giảng đi, đưa di động cho tôi giữ giúp cô, sau giờ học sẽ trả lại cho cô. Mặc Du Tâm nhấn dừng trên di động, chắp hai tay hướng về Tô Ngữ Băng làm động tác cầu xin tha thứ. Biểu tình trên mặt cũng trở nên đáng thương. Giỡn a, muốn cô chú ý nghe một tiết toán cao cấp, này không phải muốn lấy mạng cô sao? Ngữ Băng, mình nghe không hiểu, không nghe được không? Mình rất im lặng, cam đoan không quấy rầy bạn. Nói xong còn chân thành nhìn Tô Ngữ Băng, không chớp mắt càng hoàn hảo. Mặc Du Tâm mở to mắt hơn, Tô Ngữ Băng càng tức giận hơn, nhìn chằm chằm Mặc Du Tâm không nói gì, đưa tay ra ý bảo Mặc Du Tâm nộp di động ra. Mặc Du Tâm bĩu môi đưa di động đến. Sau đó một khắc, Tô Ngữ Băng cười vui vẻ. Trong lúc hai người làm việc riêng, giảng viên toán cao cấp cũng để ý thấy, vì nguyên thân để hình tượng là học bá quá vững chắc. Trước kia mỗi khi tan học đều theo giảng viên toán cao cấp hỏi bài không ít, cho nên giảng viên toán cao cấp liền gọi Mặc Du Tâm. Mặc Du Tâm, bài tập tôi vừa giảng trong sách, đầu đề là gì? Giảng viên nhìn Mặc Du Tâm hỏi. Mặc Du Tâm đứng dậy nhìn giảng viên cười cười, cúi đầu nhìn Tô Ngữ Băng. Tô Ngữ Băng khoát tay, đề đó nàng cũng không nghe à, lúc này còn đang đòi di động của Mặc Du Tâm mà. Giảng viên nhìn hành động của hai người rõ ràng, cười một cái nói, bạn học Mặc, tôi nhớ trước đây em học hành đều rất chăm chỉ, không thể vì bạn gái mà không nghe giảng nữa nha, muốn nói chuyện với bạn gái thì chờ tan học nha. Mặc Du Tâm cũng không dám đáp lại, chỉ có thể nhìn giảng viên cười khan vài tiếng. Giảng viên toán cao cấp khoát tay, được rồi, ngồi xuống đi, tiết sau tôi sẽ hỏi lại em, nếu không biết tôi sẽ đánh rớt môn của em. Mạc Du Tâm ngồi xuống, người đã tê dại, hỏi cô, vậy không bằng trực tiếp đánh rớt môn cô cho rồi, dù sao cũng không biết gì. Tô Ngữ Băng cũng không ngờ Mạc Du Tâm không phủ nhận mình là bạn gái cô. Mạc Du Tâm làm sao vậy? Không cần phú bà nữa sao? Tô Ngữ Băng nghĩ thế nào cũng không ra. Tiếp theo tiết học Mạc Du Tâm nghe cũng không hiểu. Di động thì ở chỗ Tô Ngữ Băng người ta rồi. Còn mình thì chỉ có thể nhìn giảng viên toán cao cấp đờ ra. Lúc tan học, Tô Ngữ Băng tâm tình khó hiểu. Trả di động lại cho Mạc Du Tâm. Lời nói thành khẩn dặn dò. Tôi đã nói cô nên nghe giảng rồi mà. Cô xem đi, để cho giảng viên phát hiện. Quay về mà chuẩn bị cho tốt vào. Cẩn thận lại bị rớt tín chỉ. Chuẩn bị cũng vậy à. Mình thực sự không hiểu gì hết. Mạc Du Tâm nói như không có gì. Ngược lại cô cũng không dựa vào cái này để làm ăn. Bất quá chỉ muốn lấy được cái bằng. Rớt môn đúng là phiền phức. Nhưng cô cũng phải nói sự thật. Thật sự là không biết. Buổi chiều không có tiết. Mạc Du Tâm muốn đi tới Tây Ninh tư vấn. Để người ta có thể phỏng vấn chuyện diễn đàn trường học. Nhờ Giang Thiền các nàng mang đồ về ký túc dùng. Sau đó cô dự định ăn trưa xong thì đi. Giang Thiền hỏi Mạc Du Tâm. Mạc Du Tâm, đề toán cao cấp bà tính thế nào? Mạc Du Tâm suy nghĩ một chút nói. Vậy mấy bà giảng tôi nghe với. Tôi thực sự không biết. Trước kia là giả làm học bá thôi à. Giang Thiền cũng không ngờ Mạc Du Tâm lại nói thẳng ra như vậy. Nên cô cũng hỏi thẳng luôn. Đại tỷ bà nghĩ nhiều rồi. Bà nhìn đi, ba người tụi tôi có giống người hiểu toán cao cấp không hả? Lúc đi học tụi tôi chỉ nhắm vào mấy bài quan trọng giảng viên chỉ cách nhớ rồi học thôi. Chứ nói thẳng ra tụi tôi cũng không biết gì à, vậy à. Vậy đến lúc đó rồi nói, mấy cái này là chuyện nhỏ. Việc quan trọng trước mắt Mạc Du Tâm vẫn muốn bắt được kẻ nặc danh đứng sau diễn đàn đăng bài vũ nhục người khác. Tô Ngữ Băng các nàng mua cơm xong thì về phòng ký túc bên kia. Còn chưa đến ký túc thì bị Phùng Duyệt Duyệt các nàng chặn đường. Phùng Duyệt Duyệt nổi giận đùng đùng nói với Tô Ngữ Băng. Tô Ngữ Băng, cô giỏi lắm a, vung đao đoạt ái cái trò này cô thích dùng lắm hả? Du Tâm rõ ràng đồng ý theo tôi rồi. Cô nói xem, có phải là cô lại câu dẫn Du Tâm đúng không? Nói xong muốn tự tay bắt Tô Ngữ Băng. Tô Ngữ Băng cười lạnh một tiếng. Bạn học Phùng công phu ngày càng mạnh a. Mấy lời này chắc là tôi nói. Lúc trước tôi và Mạc Du Tâm ở cùng nhau. Không phải cô cũng quấn lấy Mạc Du Tâm không thả sao? Nói về vung đao đoạt ái. Bạn học Phùng hẳn là thành thạo hơn. Còn câu dẫn thì không thể nào. Hiện tại mỗi ngày Mạc Du Tâm đều quấn lấy tôi mà. Cô nói bậy, Du Tâm sao có thể quấn lấy cô được. Tô Ngữ Băng, cô đừng mở dùng đứa nhỏ để trói buộc Du Tâm. Nếu cô ấy muốn tôi cũng có thể sinh bảo bảo cho cô ấy. Sau này cô tránh xa cô ấy ra. Phùng Duyệt Duyệt đỏ mắt, tự tay muốn xô Tô Ngữ Băng. Nhưng tay còn chưa chạm đến, đã bị một đôi tay có lực khác nắm lại. Mạc Du Tâm đang chuẩn bị đi ăn cơm. Giang Thiển liền gọi đến, nói là Tô Ngữ Băng ở cửa ký túc bị Phùng Duyệt Duyệt chặn lại. Khiến mọi người vây xem, Mạc Du Tâm không thể làm gì khác phải vòng qua canteen. Đến ký túc Omega, lúc cô đến, Tô Ngữ Băng và Phùng Duyệt Duyệt hình như đã ầm ĩ một hồi rồi. Hơn nữa Phùng Duyệt Duyệt còn muốn động thủ với Tô Ngữ Băng. Mạc Du Tâm vội tiến lên, bắt được tay Phùng Duyệt Duyệt, lạnh giọng nói, bạn học Phùng đang làm gì vậy? Trước mặt nhiều người như vậy còn muốn đánh người. Cánh tay Phùng Duyệt Duyệt còn đang bị Mạc Du Tâm nắm lấy. Siết chặt làm đau, Omega mảnh mai viền mắt liền đỏ. Du Tâm, bạn làm đau mình. Mạc Du Tâm buông tay Phùng Duyệt Duyệt ra, ngăn trước mặt Tô Ngữ Băng. Tôi cũng không muốn vậy, nhưng hết cách rồi, ai bảo bạn học Phùng muốn đánh người đâu. Phùng Duyệt Duyệt nghe giọng nói Mạc Du Tâm lạnh như băng. Hơn nữa Mạc Du Tâm cũng không nhìn, viền mắt càng đỏ hơn. Du Tâm, bạn đừng để nữ nhân này lừa gạt. Có phải cô ta dùng đứa bé ép buộc bạn không? Có phải Tô Ngữ Băng uy hiếp bạn không? Du Tâm đừng sợ, có mình đây, mình chắc chắn sẽ không để Tô Ngữ Băng được như ý, bạn Học Phùng. Tôi nghĩ trước tiên bạn nên xác định đúng vị trí của bạn. Chuyện của tôi và Ngữ Băng là chuyện riêng của hai người, không liên quan đến bạn. Hơn nữa Ngữ Băng không ép buộc tôi, là tự tôi muốn chăm sóc nàng và Bảo Bảo. Gần đây chúng tôi cũng rất hòa thuận. Hy vọng sau này bạn Học Phùng đừng có tìm đến quấy nhiễu nữa. Như vậy chỉ có chính bạn khó coi mà thôi. Mạc Du Tâm giải thích, đây là người nguyên thân hay cấu kết, nhưng không liên quan gì đến Mạc Du Tâm cô. Phùng Duyệt Duyệt tức đến khóc, nước mắt tràn ra, không dám tin nói. Tôi quấy nhiễu, Du Tâm, có phải là do lần trước bạn nói muốn đến gặp ba mình mà ba mình không đồng ý nên bạn giận đúng không? Bạn đừng như vậy, ba mình đồng ý rồi. Còn nói cuối tuần chúng ta cùng nhau về nhà, nói là muốn gặp bạn một lần. Mặc dù gia thế Phùng Duyệt Duyệt không bằng nhà Tô Ngữ Băng, nhưng cũng có vài công ty ở Tây Ninh Thị, cũng là một mục tiêu mới của nguyên thân. Thế nhưng Mạc Du Tâm không phải là nguyên thân, làm sao có thể bị mấy thứ này bắt bí được. Huống chi nghĩ về Tô Ngữ Băng, Mạc Du Tâm cảm thấy Tô Ngữ Băng thật thảm, bị nguyên thân ruồng bỏ, thỉnh thoảng còn phải chịu đựng mấy cái phú bà nguyên thân mang theo diễu võ dương oai trước mặt nàng. Đây đúng là chuyện con người không thể làm ra được. Tô Ngữ Băng đứng sau Mạc Du Tâm nghe hai người nói chuyện. Đột nhiên nàng hiểu ra vì sao Mạc Du Tâm gần đây khác thường như vậy. Thì ra là muốn lợi dụng mình ký. CSTH, X Phùng Duyệt Duyệt mau cùng nàng đi vào khuôn khổ A. Tô Ngữ Băng cười lạnh một tiếng. Thì ra nàng lại bị tên cặn bã này lợi dụng nữa rồi. Tô Ngữ Băng nhìn người chắn trước mặt mình, cảm giác có chút ghê tởm. Nàng không muốn cùng con người Mạc Du Tâm này đóng kịch nữa. Nếu Mạc Du Tâm đạt được mục đích rồi, vậy thì sẽ không lấy lòng mình và Bảo Bảo nữa. Tô Ngữ Băng định mở miệng chào phúng Mạc Du Tâm vài câu, thì nghe thấy Mạc Du Tâm nói, tôi nghĩ bạn Học Phùng hiểu lầm rồi. Tôi không có hứng thú với bạn Học Phùng, cho nên cũng không có hứng thú với ba của bạn. Vì vậy cũng không hứng thú gì về việc nhà bạn mở công ty thế nào. Sau này tôi và bạn Học Phùng chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Nếu trước kia tôi có làm gì khiến cho bạn Học Phùng hiểu lầm, thì ở đây ngay trước mặt nhiều bạn học khác tôi xin lỗi bạn Học Phùng. Nhưng cũng mong bạn Học Phùng về sau đừng dây dưa nữa. Trong thời gian học đại học này tôi chỉ muốn cùng Ngữ Băng nuôi lớn Bảo Bảo, không có dự định nói yêu đương. Khuôn mặt Phùng Duyệt Duyệt không thể tin nổi. Nàng cũng biết rõ lúc trước Mạc Du Tâm theo nàng là vì gia thế nhà nàng tốt. Hiện tại đến cả ba nàng cũng không hấp dẫn được Mạc Du Tâm rồi sao? Phùng Duyệt Duyệt đưa tay chỉ Mạc Du Tâm cắn răng nói. Mạc Du Tâm, cô nghĩ cho kỹ đi. Bộ dạng cô xinh đẹp thì không cần lo không có Omega thích. Nhưng đừng quên cô từ vùng quê đi lên, gặp ba tôi chính là cách tốt nhất giúp cô thoát nghèo. Cô đừng quên hiện tại Tô Ngữ Băng đã không còn gì rồi. Cô ở cùng cô ta cũng không giúp gì được cho cô. Mạc Du Tâm cười khẽ một tiếng, không để ý nói, vậy thì chính là chuyện của tôi, không liên quan gì đến bạn Học Phùng, cũng không cần bạn Học Phùng quan tâm giúp tôi. Tôi không cần dựa vào ai cũng có thể sống tốt. Hy vọng sau này bạn Học Phùng đừng dây dưa với tôi nữa. Cũng đừng quấy rầy Ngữ Băng nữa. Cô, Mạc Du Tâm, tôi cũng muốn xem không có tiền của Omega chúng tôi, cô sống như thế nào. Phùng Duyệt Duyệt cắn răng nói. Mạc Du Tâm cười lạnh một tiếng nói. Bạn Học Phùng nói vậy là không đúng rồi. Tiền quần áo, tiền mượn, tiền quà tôi nợ các bạn đều đã tính thành tiền và trả lại cho các bạn hết rồi. Tôi không còn nợ ai nữa. Sau này cũng sẽ sống thật thoải mái. mấy cáu này không cần bạn học Phùng quan tâm. Phùng Duyệt Duyệt cũng tức chết rồi. Mạc Du Tâm bị đầu độc quyết tâm sao? Nàng căn răng hung hăng nói. Mạc Du Tâm, sẽ có ngày cô kiếm tiền không được khóc lóc chạy đến cầu xin tôi. Hơn nữa tôi tin rằng ngày đó sẽ không xa. Nói xong Phùng Duyệt Duyệt tức giận đẩy người bạn bên cạnh ra bỏ chạy. Mạc Du Tâm nhìn quần chúng ăn dưa vây xem. Được rồi, xem đủ chưa? Mau giải tán đi, mọi người rảnh vậy sao? Lần trước tôi báo cảnh sát chuyện này còn chưa giải quyết xong đâu. Đám ăn dưa vừa nghe báo án, liền đàng hoàng ngay, người về ký túc, người đi ra ngoài. Mạc Du Tâm nhìn Tô Ngữ Băng một chút, lộ ra thần sắc xin lỗi nói. Thật ngại qua Ngữ Băng, lại liên lụy đến bạn. Mình đã nói rõ ràng với cô ấy rồi. Nếu lần sau cô ấy còn đến tìm bạn, bạn cứ gọi điện cho mình, để mình đến xử lý là được. Tô Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm một chút. Cái này nàng cũng không hiểu nổi Mạc Du Tâm. Trước mặt nhiều bạn học như vậy mà dám nói chỉ muốn nuôi bảo bảo không nói yêu đương. Hơn nữa vừa rồi Phùng Duyệt Duyệt cũng nói ba nàng đồng ý cho hai người ở cùng nhau. Không phải Mạc Du Tâm tìm Omega có gia thế tốt để một bước lên mây sao? Kể cả nàng trước kia cũng vậy. Không phải vì mục đích đến gần cũng chỉ muốn gặp cha mẹ nàng. Vì tương lai lót đường của cô ta thôi à. Sao lúc này bên Phùng Duyệt Duyệt thành công rồi? Mạc Du Tâm lại bỏ qua cơ hội này. Điều này khiến Tô Ngữ Băng khó hiểu. Nhưng nghĩ đến vừa rồi Mạc Du Tâm đứng trước mặt bảo vệ mình. Trong lòng Tô Ngữ Băng cũng có chút hài lòng. Nàng nghĩ nếu trước kia Mạc Du Tâm có thể giống như vậy đứng trước người mình thì tốt rồi. Nhưng Tô Ngữ Băng biết rõ mọi thứ đều đã muộn. Mạc Du Tâm có thể đứng trước mặt bảo vệ cho nàng. Thậm chí còn khiến nàng cảm thấy nực cười. Tựa như hiện tại. Nàng vẫn như cũ không thể vì chút chuyện này mà tin tưởng Mạc Du Tâm. Bởi vì so với những tổn thương Mạc Du Tâm đối với nàng mà nói, những chuyện trước mắt Mạc Du Tâm làm cho nàng chỉ nhỏ bé không đáng kể. Giữa các nàng đã sớm không còn gì rồi. Được, tôi về trước đây. Tô Ngữ Băng lúc nói chuyện rất bình tĩnh, tựa như chuyện này cũng không ảnh hưởng gì đến nàng. Ngữ Băng gặp lại sau. Buổi chiều mình phải ra ngoài một chuyến. Nếu có chuyện gì bạn gọi cho mình nha. Mạc Du Tâm cuối cùng vẫn nói một câu. Tô Ngữ Băng chỉ gật đầu không nói chuyện. Diêu Thiến cùng Trương Hiểu Kỳ liếc nhau một cái. Cảm thấy mọi chuyện tiến triển đến hiện tại thật kỳ lạ. Nhất là Mạc Du Tâm còn báo cáo với Ngữ Băng là chiều đi đâu nữa. Nhìn hai người cứ như tinh nhân. Mạc Du Tâm cũng không quan tâm việc vừa rồi của mình trở thành đề tài bàn tán của các sinh viên khác. Xoay người bình tĩnh đến canteen ăn cơm. Nói đến canteen, Mạc Du Tâm cảm thấy có chút xưa cũ. Cô hứng thú nhìn các cửa sổ trong canteen. Tùy tiện lấy một phần cơm. Thấy Mạc Du Tâm dáng vẻ chói mắt. Gần đây còn làm mấy chuyện hot trong trường. Không ít người ở đây đều đánh giá Mạc Du Tâm. Mạc Du Tâm cũng không để ý chuyện này, lấy hai phần đồ ăn cùng nửa phần cơm thêm một phần canh. Bình tĩnh tìm chỗ ngồi xuống ăn, có vài Omega thỉnh thoảng ngồi cách Mạc Du Tâm không xa. Mạc Du Tâm chỉ ăn cơm của mình, không đưa mắt gì với họ. Mạc Du Tâm cũng nhớ chuyện này trong lòng, động tác ăn cơm cũng nhanh hơn. Trong chốc lát đã ăn xong, cô đứng dậy rời đi. Mấy Omega ngồi gần cô lúc này mới nhỏ giọng nghị luận. Hời ơi, Mạc Du Tâm thực sự rất đẹp. Khó trách nhiều Omega trong trường thích cô ấy. Phải đó, nhưng mà vừa rồi tôi có nghe Mạc Du Tâm nói. Mấy năm học đại học cô ấy sẽ không yêu đương. Đúng là đáng tiếc, a trong mộng lại không yêu a. Mạc Du Tâm ăn xong, bắt xe đến trước cửa tổ chương trình Tây Ninh tư vấn. Nói rõ nguyên nhân đến với bảo vệ liền gọi điện cho người phụ trách chương trình, để hắn đưa Mạc Du Tâm lên phòng làm việc lầu 3. Người phụ trách chương trình tên Sài Duyệt Nghi là một beta hơn 30. thoạt nhìn là người mạnh mẽ. Thấy Mạc Du Tâm đi vào, Sai Duyệt Nghi hiển nhiên sửng sốt một chút. Cô không ngờ người này không khác gì Minh Tinh. Mời ngồi, tôi vừa nghe bảo vệ nói cô có tin nóng muốn đến gặp tổ chương trình của chúng tôi công khai mọi chuyện. Mạc Du Tâm ngồi vào phòng làm việc của Sai Duyệt Nghi. Cười một cái nói, chào Sai Tổng, tôi tên Mạc Du Tâm, là sinh viên Đại học Tây Ninh Thị. Trước đó vài ngày trường tôi có xảy ra một chuyện, kinh động đến cả cảnh sát. Trên diễn đàn nặc danh của trường học đột nhiên post bài sỉ nhục tôi và bạn học của tôi vô cớ. Nhà trường và cảnh sát cũng ủng hộ tôi dùng quyền của mình. Tôi cũng vì chuyện này mà mời luật sư. Tôi nghĩ có nên mời phóng viên đến trường học làm một bài phỏng vấn không? Cái này cũng là tin nóng ở Tây Ninh Thị chúng ta rồi. Vì đại học ở Tây Ninh Thị không ít. Nếu phát sóng chương trình chắc hẳn sẽ có lượng theo dõi cao. Sai Duyệt Nghi cười cười nói. Có các chương trình khác tham gia không? Tạm thời không có. Mạc Du Tâm trả lời. Vậy bạn học Mạc muốn phóng viên chúng tôi đến là để khen ngợi nhà trường sao? Sai Duyệt Nghi cười quan sát Mạc Du Tâm. Không lợi không làm. Cô cũng không tin mọi chuyện đã giải quyết tốt như đã nói. Nếu không sinh viên này còn tìm đến mình làm gì? Sai Tổng nói phải, mọi chuyện cũng giải quyết sắp xong rồi. Nhưng nhà trường lại muốn giải quyết theo kiểu biến to thành nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không? Cái thái độ này khiến tôi không thể chấp nhận được. Tôi muốn chương trình đem sự kiện này lên báo chí. Nhà trường nghiêm chỉnh nhưng không nghiêm túc xử lý những người này. Đối với chúng ta đều có lợi. Không biết Sai Tổng nghĩ thế nào? Mạc Du Tâm cười hỏi. Mạc Du Tâm làm vậy là muốn nhà trường thêm ghê tởm. Lùi một vạn bước mà nói, mặc dù tổ chương trình người ta đối với chuyện này không có hứng thú, nhưng cô đến đây nói chuyện cũng không phí công. Sai Duyệt Nghi nghe Mạc Du Tâm nói như vậy cũng mỉm cười. Bạn học Mạc như vậy cũng thẳng thắn rồi. Vậy chút nữa gần 3 giờ tôi sẽ báo tổ chương trình đi theo cô đến làm phỏng vấn. Được, vậy cảm ơn Sai Tổng. Hơn 3 giờ chiều, Mạc Du Tâm đi xe tổ chương trình về Đại học Tây Ninh Thị. Trước tiên phóng viên phỏng vấn vài sinh viên ngẫu nhiên trong trường học trước, để nghe bọn họ nói về quan điểm chuyện này. Vừa thấy các phóng viên liền nói những lời tích cực ngay, còn mắng đám người nặc danh trên diễn đàn nặc danh không ra gì, xây dựng hình tượng chính trực cho mình. Mạc Du Tâm đứng bên cạnh phóng viên, nhìn các bạn sinh viên thẳng thắn nói chuyện, hận không thể cho bọn họ ngón tay cái khen ngợi. Tiểu tỷ tỷ phóng viên thấy phỏng vấn thuận lợi, liền nói với Mạc Du Tâm, Mạc tiểu thư, tư liệu thực tế chúng tôi lấy xong rồi. Bây giờ đến phỏng vấn lãnh đạo học viên mà cô vừa nói thôi. Được rồi, tiểu tỷ tỷ, chúng ta đến lầu hành chính đi. Mạc Du Tâm nghĩ đến đi gặp lãnh đạo trường, tâm tình liền tốt khó hiểu. Hướng Tư Viễn vừa nghe giảng viên học viện báo có đài truyền hình đến, trong lòng mơ hồ có dự cảm bất thường. Sau một khắc, Mạc Du Tâm liền mang theo phóng viên đến gõ cửa. Hướng Tư Viễn không biết là ai. Cứ theo lệ thường nói, mời vào, Mạc Du Tâm lúc này mới cười ha ha mở chốt cửa đẩy vào. Đi vào phòng làm việc của viện trường, đây là lần thứ hai cô đến phòng làm việc của viện trường. Sắp coi chỗ này thành cái sân sau nhà rồi. Hướng Tư Viễn vừa thấy Mạc Du Tâm cười đi vào một khắc thì cái khóe miệng nhịn không được run lên. Phóng viên đồng chí, đây chính là hướng viện trưởng của chúng tôi. Lần này tôi bị diễn đàn nặc danh tung tin, ít nhiều cũng nhờ có viện trưởng của chúng tôi. Mạc Du Tâm cười nói giới thiệu, camera lúc này đã mở máy thu hình. Hướng Tư Viễn vừa định nói chuyện đã bị Mạc Du Tâm giành trước một bước. Tôi đã có phản ứng với lãnh đạo học viện, hướng viện trưởng cũng coi trọng vấn đề này, còn đặc biệt thành lập tổ lãnh đạo liên quan, lập văn bản đỏ làm chứng. Hướng viện trưởng đích thân ra mặt giám sát, muốn nghiêm túc xử lý những sinh viên phỉ báng sỉ nhục người khác. Nếu không chuyện này sẽ không nhanh chóng bị chăn lại nhanh như vậy. Thực sự tôi rất cảm ơn lãnh đạo học viện của chúng ta. Cảm ơn vì tôi có thể ở trong Đại học Tây Ninh Thị như vậy được chăm sóc, được ngâm mình trong cộng đồng đọc sách. Tôi nghĩ nếu không có lãnh đạo nhà trường và cảnh sát chung sức hợp tác, có thể tôi còn bị bêu dếu trên mạng một thời gian dài nữa. Mặc dù Tâm hơi ngừng lại thở phào nói tiếp, con người tôi bình thường cũng có chút yếu đuối. Lần này nếu không có mọi người giúp đỡ, chắc một thời gian dài nữa không thoát được bóng ma này. Tôi thực sự cảm ơn giảng viên của tôi, cảm ơn các lãnh đạo học viện, cảm ơn những người bạn học từng bên cạnh tôi vì tôi nói chuyện. Mặc dù Tâm cảm thấy cô tô vẽ cũng đủ rồi, phóng viên cũng nghĩ vậy. Không ngờ rằng Mạc nữ sĩ này còn biết nói văn vẻ như vậy. Phóng viên lại đưa microphone chỉ về phía Hướng Tư Viễn. Hướng Tư Viễn lúc này còn chưa phản ứng kịp vì Mạc Du Tâm nghiêm trang nói bậy a, microphone đã đưa đến bên môi rồi. Hắn chỉ muốn nói Mạc Du Tâm nói bậy, Mạc Du Tâm mà yếu đuối hả? Ở trong phòng làm việc còn nói nếu nhà trường ngăn cản thì sẽ khởi tố cả nhà trường, không phải là Mạc Du Tâm đó sao? Bây giờ còn giả bộ yếu đuối cái gì? Hướng Tư Viễn tức muốn chửi người, nhưng hắn đang đối mặt với phóng viên nên không dám nói như vậy. Vừa rồi Mạc Du Tâm đã đội cho hắn và nhà trường cái mũ rất cao rồi. Hơn nữa nhìn bộ dạng phóng viên chắc là đã phỏng vấn xong rồi. Vì mặt mũi nhà trường, Hướng Tư Viễn dù có không ưa Mạc Du Tâm thì cũng phải nói theo Mạc Du Tâm mà thôi. Hướng Tư Viễn cũng đâu có muốn, nhưng miễn cưỡng cũng phải nhe răng mà cười dù không dễ nhìn. Đúng vậy, chuyện này không chỉ mỗi tôi đang làm, mà hiệu trưởng và các lãnh đạo khác cũng rất coi trọng. Nhà trường nhất định phải lấy sinh viên làm gốc. Chuyện này còn kéo cả cảnh sát vào theo. Chỉ cần vượt qua quy định sinh viên thì chúng tôi sẽ nghiêm túc xử lý. Nên giám sát thì sẽ giám sát, nên đuổi học thì sẽ đuổi học, còn phải đánh dấu vào hồ sơ. Chúng tôi nhất định sẽ xử phạt, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho các sinh viên của chúng ta. Mặc dù Tâm cười với vẻ mặt cảm động nói tiếp, lãnh đạo học viện chúng tôi đặc biệt ủng hộ tôi dùng quyền của mình. Dù sao thì việc xử lý của nhà trường đó là chuyện của nhà trường. Về phương diện pháp luật thì vẫn phải có trình tự pháp lý. Thực sự cảm ơn Đại học Tây Ninh Thị đã cho tôi một nơi bao dung học tập. Các lãnh đạo nhà trường đối tốt với chúng tôi như là đối với con mình. Thực sự, đặc biệt cảm ơn Hướng viện trưởng rất nhiều. Hướng Tư Viễn hiện tại thấy Mạc Du Tâm cười với hắn, hắn theo bản đều cảm thấy sợ hãi. Mặc dù Tâm này cũng biết diễn quá. Hôm đó ở phòng làm việc cô ta cũng đâu có dùng bộ dạng yếu đuối như vậy. Không cần cảm ơn, đều là việc chúng tôi phải làm. Trách nhiệm của chúng tôi là phục vụ vì sinh viên các bạn. Hướng Tư Viễn chỉ có thể nói tiếp. Phóng viên cảm thấy đủ rồi, cười ha ha nói lời kết. Chúng ta đều nghe nói Đại học Tây Ninh là trường học đã hơn 100 năm. Bầu không khí học tập và thi cử bên trong đều rất tốt. Hôm nay chúng ta cũng vừa xem qua. Thật đúng là như vậy. Lãnh đạo trường và cả sinh viên đều thân thiết như người nhà. Không hổ là đại học đứng đầu Tây Ninh Thị chúng ta. Cảm ơn Hướng viện trưởng hôm nay đã đồng ý phỏng vấn với chúng tôi. Chuyện này chúng tôi sẽ theo dõi tiếp. Chờ có kết quả, chúng tôi sẽ đăng báo. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, hoan nghênh các bạn lại đến. Hướng Tư Viễn nặn ra cười nói. Đại ca camera bên này cũng đã đóng máy quay. Mặc dù Tâm cười nói với Hướng Tư Viễn. Hướng viện trưởng, chúng tôi còn phải đến sở cảnh sát một chút. Ngài làm việc tiếp đi. Được rồi, nếu cần cứ đến nhà trường nhất định sẽ phối hợp. Hướng Tư Viễn cười nói, chờ Mạc Du Tâm bọn họ đi rồi khuôn mặt của Hướng Tư Viễn cũng giận tái đi. Mạc Du Tâm làm vậy chẳng khác nào làm lớn chuyện lên. Nhà trường khẳng định cũng không thể cản Mạc Du Tâm khởi tố. Nếu không thì không chỉ ảnh hưởng dư luận, mà nhà trường cũng không gánh nổi. huống hồ Mạc Du Tâm còn đội cho nhà trường cái mũ cao như vậy. Cho dù là xử lý mấy sinh viên này thì nhà trường cũng phải xử lý cho nghiêm túc. Nếu không sẽ tổn hại đến uy tín của nhà trường. Hắn thật không ngờ, Mạc Du Tâm còn có thể làm như vậy. Mạc Du Tâm tặng cho nhà trường món quà lớn. Sau đó cùng phóng viên đến sở cảnh sát. Nói rõ ý đến, phóng viên và Mạc Du Tâm tìm được mấy cảnh sát trước đó nhận án. Mạc Du Tâm nói trước. Đây là cảnh sát đồng chí hôm đó sau nghe tôi báo an đã hỏa tốc đến hiện trường. Đặc biệt cảm ơn họ đã cạn thiệt vào hệ thống diễn đàn trường. Giúp đỡ đem những người nặc danh đứng sau bắt lại. Cảnh sát đồng chí trước đó cũng từng nghĩ nói giúp tôi hòa giải. Nhưng khi nghe tôi nói muốn khởi tố, cũng đã hết mực giúp tôi. Mấy vị cảnh sát bị Mạc Du Tâm ập tới khen ngợi cũng bối tối. Hơn nữa nghĩ lại Mạc Du Tâm nói không sai, nhưng bọn họ không hề nói ủng hộ Mạc Du Tâm khởi tố người khác. Nhưng ở trước máy ghi hình cũng không tiện nói, đành vô thức nói theo Mạc Du Tâm. Đúng vậy, phục vụ nhân dân là chức trách của chúng tôi. Đây là điều chúng tôi phải làm. Hiện tại bộ kỹ thuật còn đang phân tích số liệu. Vài ngày nữa sẽ tra ra danh tính những người phỉ báng sỉ nhục. Chúng tôi sẽ phối hợp với nhà trường xử lý chuyện này. Vâng, rất cảm ơn các cảnh sát đồng chí đã nhận lời mời phỏng vấn của chúng tôi. Sở dĩ chuyện lần này được xử lý nhanh chóng như vậy là vì sao chứ? Vì đây chính là quân nhân một nhà. Mọi người trong mọi chức năng. Thực sự từ đáy lòng vì bạn học bên cạnh tôi đây cũng rất hài lòng. Chuyện này phóng viên chúng tôi sẽ theo dõi quan tâm lâu dài. Ra khỏi sở cảnh sát, lúc này Mạc Du Tâm cảm thấy hơi mệt một chút. Cả buổi chiều chân không nhàn rỗi, cái miệng cũng càng không nhàn rỗi. Cô và tiểu tỷ tỷ phóng viên còn trao đổi số điện thoại liên lạc. Còn dặn sắp tới có tiến triển thì Mạc Du Tâm sẽ gọi điện cho họ. Mạc Du Tâm vừa nghĩ đến sắc mặt của viện trưởng nhà trường liền cảm thấy bê, cười. Không phải ông muốn chuyện lớn hóa nhỏ sao? Tôi đây sẽ khiến ông phiền không dứt được. Không phải ông không muốn quản sao? Tôi đây sẽ khiến ông phải quản cho hết. Trừ phi nhà trường không cần mặt mũi nữa. Nếu không chuyện này sẽ không thể xử lý nhẹ nhàng như trước kia được. Hơn nữa cô khởi tố sức cản cũng nhỏ đi không ít. Quan trọng chính là cứ như vậy. Bên kia cảnh sát lấy chứng cứ quy trình sẽ nhanh hơn. Đều là chú trọng hình tượng đơn vị. Chỉ cần có truyền thông áp lực, việc xử lý sẽ nhanh hơn bình thường gấp mấy lần. Làm xong công việc, Mạc Du Tâm chuẩn bị đến phố ăn vặt gần trường mua chút đồ về ăn không chờ đợi nữa. Nghĩ một chút rồi gọi cho Giang Thiền. Giang Thiền, mấy bà mua cơm ăn chưa? Tôi đang ở phố ăn vặt, định mua chút đồ, mấy bà có muốn ăn gì không? À, vậy mua thịt xiên cho tôi nha. Giang Thiền nói xong thì hỏi hai vị kia. Ê, hai bà có muốn ăn gì không? Mua dùm tôi một phần mì sốt thịt bằm nha. Lý Tân Khiết nghĩ một chút nói. Tôi một phần nữa. Trần Qua nói theo. Ừ, tôi mua cho mấy bà. Mạc Du Tâm vì vậy mà mua một đống xiên thịt. Đây là Giang Thiển muốn. Còn lại ba người cô đều mua mì sốt thịt bằm. Cô nghĩ mọi người ăn vậy cũng chắc cũng ngon. Nên mua thêm cho mình một phần. Vì vậy Mạc Du Tâm mang khí chất ngự tỷ. Một tay cầm bao thịt xiên, một tay cầm bao mì sốt thịt bằm, khác hoàn toàn với khí chất của cô, khiến cho các bạn học đều nhao nhao nhìn theo. Mạc Du Tâm không quan tâm, ai học đại học mà chả phải xách cơm xách đồ ăn vặt dùm bạn học. Cãi nhau các thứ, đây đều là chuyện nhỏ, đôi khi còn làm tăng thêm tình hữu nghị. Lúc Mạc Du Tâm quay về phòng ký túc, ba cô bạn Alpha đã nhân mô cẩu dạng mỗi người nằm trên giường than thở chờ cô uy cơm ăn a. Mạc Du Tâm buông túi đồ trong tay. Thay dép cười nói, cả buổi chiều mấy bà không ra ổ hà. Mấy giờ rồi mà còn chơi đến tối tăm trời đất vậy? Ây, lười lắm, cơm về rồi, xuống giường ăn thôi. Giang Thiển là người đầu tiên xuống giường tìm xiên thịt của mình. Trần Qua cùng Lý Tân Khiết ỏn ẻn từ trên giường xuống ăn cơm. Mặc Du Tâm thay bộ đồ ngủ, chuẩn bị lấy đồ ăn ra bàn mình ngồi, thì thấy trên bàn chất đầy đồ ăn vặt và hoa quả. Theo bản năng hỏi, đây là của ai? Cho bà á, bà tự ăn đi. Giang Thiển vừa ăn vừa nói, trước kia ba người các cô cùng chia. Gần đây thấy Mạc Du Tâm thuận mắt, liền coi như cô như bạn cùng hội. Mạc Du Tâm cong khóe môi, mấy cô bạn cùng phòng này cũng thật đáng yêu a, đã xem cô như người một phòng rồi còn ngại nói. Mạc Du Tâm cũng không nói ra, ngồi xuống mở hộp mì sốt thịt bằm ra, rồi khui lon coca không biết ai cho chuẩn bị ăn. Tình trạng cơ thể nguyên thân khá ổn, không phải thể chất dễ tăng cân. Chỉ cần không tham ăn, cơ bản không ảnh hưởng đến thể trọng, cho nên Mạc Du Tâm ăn mì buổi tối cũng không chút kiêng nể nào. Mì sốt thịt bằm có màu rất đẹp, sợi mì dính không ít thịt vụn thái hạt lựu, bên trong còn có khoai tây, cà rốt, rau cần mix chung, ăn rất ngon miệng, lại thơm hương thịt bằm, mùi vị độc đáo, ăn thật rất ngon, khó trách mấy bạn cùng phòng thích ăn. Đúng là quá tuyệt, Mạc Du Tâm ăn vài đã thấy ngon rồi, dưới thêm sa tế vào, trộn lên ăn còn ngon hơn, thêm vị cay, một ngụm mì thịt băm, một ngầm coca, đúng là tuyệt vời. Mạc Du Tâm đang ăn, di động cũng báo tin nhắn phóng viên Tiểu Tỷ Tỷ gửi qua WeChat, nói là video phỏng vấn lúc chiều đã cắt ghép xong, tối nay phát sóng. Tây Ninh tư vấn chủ yếu phát sóng tin tức và các chương trình hỗ trợ giúp đỡ, cho nên cũng là chương trình được theo dõi thường xuyên định kỳ. Những chương trình quay hình hình trong ngày sẽ được phát sóng ngay hôm đó luôn. Mạc Du Tâm nhận được WeChat, sau đó nhắn trên WeChat nói cảm ơn. Dù sao lễ phép với người khác cũng không sai. Sau đó mở di động tìm kênh phát sóng của Tây Ninh tư vấn. Đến 6:30, Mạc Du Tâm vừa ăn vừa chờ xem chương trình. Đúng 6:30 chương trình phát sóng, MC mở đầu chương tin bằng các tin tức tổng hợp. Sau đó liền nhắc đến việc diễn đàn nặc danh ở trường Đại học Tây Ninh đăng bài sỉ nhục phỉ báng người khác. Mạc Du Tâm mở loa ngoài, Giang Thiển và các bạn cùng phòng nghe thấy nghi ngờ hỏi. Hình như tôi nghe thấy tên trường mình thì phải. Mạc Du Tâm gật đầu bình tĩnh nói. Bà không nghe nhầm đâu. Là trường học chúng ta lên TV. Hơn nữa còn nằm trong tin hot của chương trình Tây Ninh Thị nữa. Cách chương.